Thập niên 70, nữ thanh niên trí thức biêu hãn. Chương 5, khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lâm vừa muốn lớn tiếng nói mình sẽ không quay loại tiết mục này, không muốn bọn họ đừng trêu đùa cô nữa, thì bà Triệu ở phía đối diện đã mở ra cái hộp gỗ trên giường đất, lấy ra một xấp tiền và tem phiếu. Bà đem 200 tệ, 100 cân phiếu gạo đưa cho Khương Lâm, bộ dáng một điều nhịn chín điều lành. Được rồi, 200 thì 200. Bà ta cực kỳ muốn xẻo cái bộ dạng luyến tiếc của cô, nhưng ngẫm lại thì hai đứa nhỏ kia thật không tệ, một cặp sinh đôi, lớn lên trắng trẻo mốc míp giống như hòa thượng, đúng là một tiểu tiên đồng. Khương Lâm nhìn xấp tiền đủ màu sắc trong tay người phụ nữ, ánh đèn khó nhìn thấy rõ, cô đi tiến lên chút thấy vừa có mới vừa có cũ, mệnh giá lớn nhất là tờ nhân dân tệ cũ nát. Cái gì? Đôi mắt Khương Lâm chừng to hết cỡ, cô thấy rõ phía dưới còn in năm 1965, cái loại này không biết đã ngưng dùng từ đời nào. Đây là nơi nào? Cô càng lúc càng khẩn trương. Cửa hàng xe ngựa nhà họ Triệu. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, có chút lo lắng. Khương Lâm, các người còn định giả vờ với tôi nữa à? Năm này là năm nào? Ông Triệu chỉ vào đầu ngựa dán trên tường chỗ giường đất. Năm Đại Long, hôm nay nắng nóng rất lớn. Khương Lâm cười nhếch mép, vừa muốn tìm cho đưa cái camera giấu kín, đột nhiên trong đầu kéo đến một trận nhức nhói, nháy mắt xuất hiện nhiều thông tin. Khương Lâm, mình thế mà xuyên không rồi. Nghe như tiếng sét đánh giữa trời quang. Em gái, chúng tôi cũng có lòng tốt, 100 đồng và 100 cân phiếu gạo, cô muốn 200 chúng tôi cũng theo ý em. Lương thực không thể thêm được, chỉ có khẩu phần ăn trong nhà, tôi cũng không có thời gian đi đổi, cũng chẳng có nơi nào để vay. Bà Triệu cũng không hẳn là người xấu, không sinh được con cũng không nỡ cắt hương khói, càng không muốn người khác chiếm nhà của mình, cho nên bà mới lặng lẽ đi mua một đứa trẻ. Dù sao ở thời điểm này nhà ai cũng có nhiều con nít, chỉ cần đứa ra giá hợp lý sẽ dễ dàng mua được, cách trương.